Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, túc địch. Edward Đế Kỳ sớm có dự mưu, hắn căn bản không có biện pháp vì Banit giải trừ cái này kinh khủng nguyên rùa. Hắn một mực đang lừa gạt Banit, hoang ngôn một ngày nào đó sẽ bị nhìn thấu, khi đó Banit đem biến thành hải tặc liên minh địch nhân. Cho nên nhất định phải sở hữu khắc chế Hắc Xâm Lâm Hào biện pháp. Hắn hướng thần bí tổ chức tố nói thỉnh cầu của mình. Mà chiếc này địa ngục sứ giả chính là từ những tên kia tay ở bên trong lấy được. Hắn đem địa ngục hành giả giao cho hải tặc liên minh người chủ trì áo đức Lý Kỳ. Nếu như Banit làm phản, liền dùng chiếc này địa ngục hành giả đánh chìm Hắc Xâm Lâm Hào. Nhưng áo đức Lý Kỳ hiển nhiên cũng không có nghe theo Edward Đế Kỳ ý tứ. Hắn hiện tại tế ra địa ngục hành giả, đương nhiên chỉ là vì giáo huấn không tôn trọng hắn ra hỏa. Hiện tại các ngươi sở hữu địa ngục hành giả, bằng mượn năng lực của các ngươi, lại thêm cái này chỉ không biết tên hạm đội, vây công Hắc Xâm Lâm Hào nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi thành quả. Áo đức Lý Kỳ đắc ý nhìn. Lấy giật mình hai tên đồng bạn, ta có lòng tin đánh bại cái kia không ai bì nổi ra hỏa. Nhiệm vụ này giao cho chúng ta là được rồi. Chờ tin tức tốt của chúng ta đi. Brandon đã không kịp chờ đợi muốn ra sư chiếc này hạm thuyền. Làm Brandon cùng Andy leo lên địa ngục hành giả thời điểm. Áo đức Lý Kỳ niệm hạ mới chú ngữ. Địa ngục hành giả phát ra giống ma quỷ một dạng tiếng giống. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, bong tàu thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm. Brandon cùng Andy huyết nhục bị thiêu đốt hầu như không còn. Phát ra tiếng kêu thảm, biến thành hai bộ xương khô. Những cái kia đi theo lên thuyền viên cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại các người vĩnh viễn cùng địa ngục hành giả hòa là một thể. Làm việc cho ta, biến thành nô lệ của ta. Andy cùng Brandon, nghe theo mệnh lệnh của ta, đánh chìm Hắc Xâm Lâm Hào, mang về Banit đầu người. Áo đức Lý Kỳ ban bố mệnh lệnh, địa ngục hành giả không bị quản chế vô hải dương. Hắn có thể tại bất luận cái gì hải vực đi thuyền. Tiến lên dựa vào là tới từ địa ngục tà ác lực lượng. Mà địa ngục hành giả đại bác có thể phá hủy hết thảy, thôn phệ hết thảy. Tàn phá địa ngục hành giả bay đi trên mặt biển, từ từ đi xa, không sợ hạm đội đã mỗi người đi một ngả. Còn lại 11 chiếc chế thức chiến hạm vì Đông Phương Thương Thuyền hộ tống. Medicine xuất lĩnh báo thù nữ vương hào tới lui tại cố định tháp tư man biển trên mặt biển dung khỏe. Ứng mệt, mà Đường Ninh mang theo thánh kỵ sĩ xuất lĩnh ngân sắc bình minh hào đi đến nữ luân biển Boulogne. Quần đảo, hắn từ Terry Morgan nơi đó đạt được tin tức, hải tặc liên minh đại bản doanh liền thiết lập tại Boulogne quần đảo. Mà nơi nào là áo đức Lý Kỳ lãnh địa? Áo đức Lý Kỳ, Boulogne quần đảo người thống trị, trên biển cường đại nhất hải tặc một trong. Adebayor thúc thúc nói qua, nếu như nói trên biển hèn hạ nhất vô sỉ ra hỏa. Như vậy không phải áo đức Lý Kỳ Mạc Trúc. Tự tư, ngoan độc, tham lam, không từ thủ đoạn, đây chính là áo đức Lý Kỳ nhãn hiệu. Adebayor thúc thúc không thích áo đức Lý Kỳ, thậm chí đã từng muốn đem áo đức Lý Kỳ cái này hèn hạ tiểu nhân trục xuất hải tặc liên minh. Về sau hắn lại trước bị lưu đày tới khải sát tháp. Đây hết thảy không có đoạn dưới, mà áo đức Lý Kỳ cũng tham dự hãm hại Adebayor thúc thúc âm mưu bên trong. Hơn nữa là kẻ cầm đầu một trong. Đường Ninh tiên sinh, nữ luân biển Boulogne quần đảo là áo đức Lý Kỳ địa bàn. Đó là một cái khủng bố tàn nhẫn gia hỏa, mà lại thực lực của hắn khá cường đại, xem như ngân sắc bình minh hào thợ lái chính. Hemingway nhắc nhở tuổi trẻ thuyền trưởng. Hắn từng làm qua hải tặc, đối với Boulogne quần đảo có nghe thấy. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy nhắc nhở chính mình thợ lái chính. Đây là đường Ninh chuyên môn chọn đến ngân sắc Bình Minh Hào thợ lái chính. Nguyên bản Highway Minh tại báo thù nữ Vương Hào đảm nhiệm lái chính. Phía trước mấy lần hải chiến nhiệm vụ cái này lái chính tương đương tận chức tận trách. Hoàn thành nhiệm vụ cẩn thận tỉ mỉ. Làm đường Ninh hy vọng Madison có thể chọn lựa một tên đáng giá tín nhiệm lái chính. Madison không chút do dự đề cử Hemingway, hắn thành thục. Ổn trọng, sẽ vì ngươi giải quyết không ít phiền phức. Hải chiến cần nếu như vậy thợ lái chính. Hemingway, ngươi nói không sai. Boulogne quần đảo là hải tặc sao huyệt. Áo Đức Lý Kỳ là thủ đoạn độc ác. Đồng thời gian trá ra hỏa. Chính vì vậy, Áo Đức Lý Kỳ cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Hắn nhất định sẽ làm ra quyết định. Tiến về tháp Tư Man Biển đối phó báo thù nữ Vương Hào. Cho nên Boulogne quần đảo giờ phút này là nhất là trống rỗng. Chúng ta thắng vì đánh bất ngờ. Vì cái gì nói như vậy? Hemingway không hiểu. Bởi vì Áo Đức Lý Kỳ liệu định. Chúng ta cái này từ Đông Phương thương nhân ủng hộ hạm đội nhu nhược vô năng. Nhất định không dám tiến về Boulogne quần đảo chủ động công kích. Hắn cho là chúng ta hạm đội ý đồ bất quá là cam đoan tuyền đường đi an toàn. Cũng sẽ không chủ động trêu chọc bọn hắn. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tiến về Royal Biển. Từ Boulogne quần đảo tiến vào Royal Biển. Cần đi qua tháp Tư Man Biển mặt biển. Ở nơi đó bọn họ sẽ gặp phải Madison nguyên soái báo thù nữ Vương Hào. Đường Ninh hướng Hải Minh. Huy giải thích đây hết thảy. Hiện tại ngân sắc Bình Minh Hào cũng không phải là từ Royal Biển trực tiếp tiến về Boulogne quần. Đảo, mà là tại tháp Tư Man Hải vượt đường vòng. Quấn một đầu càng xa tuyền đường đi. Cứ như vậy tránh cho gặp gỡ từ Boulogne quần đảo tiến về Royal Biển thuyền hải tặc. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại Boulogne quần đảo, cho Boulogne quần đảo Áo Đức Lý Kỳ đả kích chí mạng. Bong tàu nói chuyện lại gia nhập một người. Cybertron trên tay phải lóe ra chướng mắt quang minh. Thánh quang đối với siêu tự nhiên lực lượng dự cảnh đạt đến trạng thái mạnh nhất. Có siêu tự nhiên lực lượng xuất hiện, ta nghĩ ngươi đến hướng ta giải thích một chút. Cybertron tại trong khoang thuyền cùng Ai Long Mã, tự khắc kế hoạch tìm kiếm Khanzina cùng Auto đặc biệt sự tình. Nhưng đột nhiên trở nên cường thịnh như vậy, Thánh Quang nhượng hắn cảnh giác lên. Đi tới bong tàu, đối với Thánh Kỵ Sĩ trên bàn tay chói mắt Thánh Quang. Đường Ninh cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đêm khuya trên mặt biển tương đối yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tung tích. Nhưng Thánh Quang cũng sẽ không gạt người. Ta muốn có siêu tự nhiên lực lượng chính đang đến gần chúng ta. Cybertron nhắc nhở Lâm Thời Minh. Hữu, đến sớm làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Chẳng lẽ là Áo Đức Lý Kỳ nghĩ đến đánh lén. Sớm điều động người đến đây đầu này xa xôi tuyền đường đi ngăn cản. Đường Ninh nhìn qua trên mặt biển lâm vào trầm tư. Rất nhanh hắc ám mặt biển xuất hiện hỏa quang. Ánh lửa kia cũng không phải là thế tục đống lửa. Đường Ninh trái tim nhảy lên kịch liệt. Biểu thị ngọn lửa kia đến từ siêu tự nhiên lực lượng. Vô luận như thế nào đều cần nghênh chiến. Đường Ninh ra lệnh. Highway Minh. Nhượng bọn tiểu nhị thanh tỉnh điểm. Ngân sắc Bình Minh Hào nghênh đón lần thứ nhất chiến đấu. Trước đây hai chàng chiến dịch ngân sắc Bình Minh Hào chỉ là làm phụ trợ. Báo thù nữ Vương Hào mới là chủ lực. Lần này ngân sắc Bình Minh Hào cần một mình đối mặt. Hiện ra ngân sắc Bình Minh Hào thực lực thời điểm lại tới. Phoenix thúc thúc dùng chắc tuyệt tài hoa thiết kế chiếc chiến hạm này. Siêu việt báo thù nữ Vương Hào tồn tại. Có thể ứng đối hết thảy hải chiến. Khắc địch chế thắng. Cybertron lòng bàn tay phải thánh quang cơ hồ biến thành ngọn lửa màu trắng bạc. Điên cuồng thiêu đốt, thân thể hiện ra một tầng bạc áo giáp màu trắng. Thánh kiếm run rẩy kịch liệt lấy. Chiến ý ù ù, vô luận là thánh kỵ sĩ chính mình, vẫn là Đường Ninh, đều chưa bao giờ từng thấy mãnh liệt như thế siêu tự nhiên lực lượng dự cảnh. trừ phi là siêu cường siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Có thể Adebayor thúc thúc chưa bao giờ nói qua Boulogne quần đảo áo đức lý kỳ ủng có cường đại như thế siêu tự nhiên lực lượng trợ thủ. Rất nhanh, trên mặt biển tới gần hỏa quang cho bọn hắn đáp án. Mặt biển giống như là đang thiêu đốt, nước biển sôi trào, tựa như là nồng nấu quặng bên trong dịch thể một dạng. Đến từ địa ngục chiến hạm, địa ngục hành giả, chạy trên mặt biển. Tiếp cận ngân sắc bình minh hào, Đường Ninh cảm nhận được địa ngục lực lượng. Đó là một chiếc cự hạm. Hắn nỗ lực tìm kiếm trí nhớ. Adebayo thúc thúc cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Trong hải dương đã từng có dạng này một tàu chiến hạm. Trên mặt biển thiêu đốt chiến hạm. Nhưng tình thế rất rõ lãng. Người đến là địch không phải bạn. Thánh kỵ sĩ trên lưng sinh ra trắng noãn vũ mao. Vũ mao sinh trưởng giống như là hùng ưng một dạng. Quang mang lóa mắt. Hai chân chậm rãi thoát ly bong thuyền. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong tay của hắn nắm một thanh trường thương. Mũi thương quang mang như là trên trời thái dương một dạng lóa mắt. Che đậy chân trời vạn thiên ngôi sao. Áo giáp màu bạc nhượng thánh kỵ sĩ hoàn toàn cải biến bộ dáng. Phảng phất là tới từ thiên đường sử giả. Hai mắt đồng dạng bốc lên giống như ban ngày quang mang. Thánh kỵ sĩ ẩn tàng lực lượng ở này chiếc hỏa diễm cự hạm trước mặt triệt để đã thức tỉnh. Đường Ninh được chứng kiến loại này hình ảnh. Tại khải sát tháp bên trong ngả cách La Tư thúc thúc có quyển sách. Quyển kia thiên đường chi thư trong đã từng có dạng này một chương đồ. Thiên đường sử giả ăn mặc màu bạc lóa mắt khải giáp. Sau lưng sinh ra trắng noãn hai cánh. Đứng tại trong thiên đường. Trong tay thánh phạt chi thương có thể phá hủy bất luận cái gì tà ác. Hiện tại thánh kỵ sĩ cũng là thiên đường sử giả. Những cái kia chuẩn bị tác chiến thuyền viên đoàn nhìn thấy sinh ra hai cánh nổi bồng bềnh giữa không trung hình ảnh, thành tín cúi đầu cầu nguyện. Bất quá Đường Ninh rất nhanh phát hiện, cái này chiếc hỏa diễm chiến hạm cũng không phóng tới ngân sắc bình minh hào. Mục đích của bọn hắn cũng không phải là ngân sắc bình minh hào. Bọn họ chỉ là muốn từ nơi này trên mặt biển đi qua. Nhưng có một chút có thể xác nhận, chiếc chiến hạm này thuộc về hải tặc liên minh. Đi qua tới nơi này, có thể đánh giá ra mục tiêu của bọn hắn là không sợ hạm đội. Đối ngân sắc bình minh hào bỏ đi không thèm để ý. Như vậy mang ý nghĩa bọn họ chỉ muốn chặn đánh chìm báo thù nữ vương hào. Mà khống chế chiếc này giống như địa ngục tàu thuyền hiển nhiên cũng không phải là người. Mà chính là một loại nào đó tà ác sinh vật. Bọn họ không có chủ quan ý thức. Sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh. Ngân sắc bình minh hào ở này chiếc khủng bố thuyền hải tặc trước mặt trốn qua một kiếp. Điều kiện tiên quyết là bị tà ác thuyền hải tặc kích phát tiềm năng thánh kỵ sĩ không dễ chủ động. Công kích đối phương. Đường Ninh nghĩ thông suốt đây hết thảy, nhất định phải ngăn cản thánh kỵ sĩ mới được. Nhưng thiên đường sử giả sở hữu cường đại thánh quang, nhưng cũng phải mạo hiểm thử một lần. Đường Ninh đứng ở trôi nổi lên thánh kỵ sĩ trước mặt, tôn kính thiên đường sử giả. Ngươi không thể công kích chiếc này tà ác thuyền hải tặc. Thánh kỵ sĩ Cybertron phát ra trống trải, thanh âm. Phảng phất chỗ vì loại nào đó phong bế trong không gian, tránh ra phàm nhân. Tà ác nhất định phải nhận trừng trị. Bọn họ đã tuân lật trời đường cùng địa ngục quy tắc. Đem ma chảo đưa về phía thế tục. Cái này không thể tha thứ. Thánh kỵ sĩ ý thức bị đoạt đi. Nói chuyện cũng không phải là thánh kỵ sĩ bản thân. Theo thiên đường sử giả miệng bên trong biết được. Chiếc chiến hạm này cũng không phải là đến từ nhân gian, mà là địa ngục. Đường Ninh khẽ vuốt cằm, tựa như các hạ nói, tà ác chắc chắn nhận trừng trị, phàm là người là vô tội. Trên chiếc thuyền này sở hữu thủy thủ, cùng địa ngục ma quỷ khai chiến hội liên lụy bọn họ. Nhân từ thần nhất định sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Thánh kỵ sĩ lôi cuốn lấy áo giáp màu. bạc cánh tay nắm chặt thánh phạt chi thương, mũi thương chỉ hướng Đường Ninh. Trống trải thanh âm lại lần nữa vang lên, vì thánh chiến hy sinh. Đó là vinh hạnh của bọn hắn, không ai có thể ngăn cản ta trừng phạt tà ác. Cút ngay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.